cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 711, lẳng lặng là cái quỷ. Tiểu Trư Trư không cam tâm, ồn ào còn muốn hát, không thể dùng một bài 35 giây ca khúc đánh đuổi nàng. Quả thực coi nàng là thành tiểu khiếu hóa, thế này sao lại là ca ca có thể làm sự tình đây? Được rồi, sợ ngươi rồi, thực sự là, để ta ngẫm lại. Đường Sương bắt đầu ở trong đầu tìm ca, đau đầu, cảm giác mình khả năng muốn chết, đặc biệt là trước mặt một cái tiểu Trư Trư nhìn chằm chằm không chớp mắt ngẩng lên đầu nhỏ theo. Dõi hắn, điệu bộ này, hẳn là không nghĩ ra được ngày hôm nay liền không cho phép hắn ăn cơm. Ngươi có thể hay không không muốn như vậy nhìn chằm chằm ta? Ta áp lực thật lớn, thồ không ngừng. Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, ta đang cổ vũ ngươi à, tương đương, ngươi đừng như vậy cổ vũ. Ta từ trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy vô hạn áp lực, muốn đem ta đè chết rồi, ngươi trước tiên đi chơi một chút có được hay không? Hai, ngươi quả phỉ trả lại ngươi, ngươi ăn quả phỉ đi thôi, có được hay không? Đường Sương đem từ tiểu Trư Trư túi áo túi quần cướp đoạt đến quả phỉ toàn bộ trả lại nàng. Xin nàng đi trước mở, nên làm gì, nói chung đừng nhảy đến hắn trước mặt đến là tốt rồi. Đường Sương không nói, Đường Quả Nhi đều kém chút quên nàng quả phỉ, đây chính là thứ tốt nha, thật là tốt ăn, có nhai kình. Tiểu Trư Trư cười hì hì duỗi ra tay nhỏ, đem quả phỉ toàn bộ nhận đi, liều mạng nhét chính mình trong túi, căng phồng. Cảm giác mình là cái phú ông, mặt mày hớn hở, trong túi có lương thực, đi chỗ nào đều không hoảng hốt, đi mau tương đương, Đường Sương phất tay làm cho nàng vội vàng từ trước mắt biến mất. Thế nhưng Tiểu Trư Trư tựa hồ bắt được chỗ tốt không muốn đi. Dưới chân đinh đinh, nói rằng, người không thích tiểu muội muội, sách tương đương, Đường Sương, chúng ta phải cho lẫn nhau không gian. Có biết hay không? Tiểu muội muội quả đoán lắc đầu, biểu thị không biết. Đường Sương có chút phiền, vẫn là chịu tính tình giải thích, chính là ta muốn một chỗ, ngươi liền không thể tới quấy rối ta. Chúng ta đều cần một người yên lặng một chút, mà ta hiện tại đã nghĩ lẳng lặng, Đường Quả Nhi càng không thể đi rồi. Hơn nữa còn tiến lên một bước, nhảy lên chân đến giữ sàn nói, lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Tiểu tiên nữ là đầu đường bá vương. Đánh bại nàng, cái gì quỷ? Đường Sương nhanh chóng giải thích, lo lắng muộn tiểu muội muội sẽ nổ tung. Lẳng lặng không phải ai, lẳng lặng là chỉ yên lặng một chút. Ca ca ta hiện tại cần yên lặng một chút. Hiện tại ta đầu rất lớn, rất loạn, không nghĩ ra mới ca khúc. Người nhất định phải đi ra ngoài cho ta. Lẳng lặng là ai? Đường Sương nói, đều nói lẳng lặng không phải ai, lẳng lặng là chỉ yên lặng một chút, lẳng lặng thật không phải bạn nhỏ sao? Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, cực độ hoài nghi nhìn chằm chằm Đường Sương, nàng dưới chân mọc rễ, căn bản không có ý định đi dáng vẻ. Thật không phải, ngươi thả 100 cái tâm, không có ngươi cho phép, ta ở bên ngoài sẽ không có khác biệt bạn nhỏ. Đường Sương đau đầu, không thể không bảo đảm nói, là Vũ Tình có thể không tính bạn nhỏ, đó là đại bằng hữu, đại mỹ nhân, ngoặc kép, được rồi tương đương. Đường Quả Nhi tựa hồ cuối cùng tin tưởng, chuyển qua thân nhỏ phải đi, bỗng nhiên không yên tâm hỏi lần nữa, lẳng lặng thật không phải một người sao? Đường Sương buồn bực nói, lẳng lặng là cái quỷ, ha. Đường Quả Nhi cả kinh, quỷ, nàng sợ quỷ, nơi nào đến quỷ a? Tiểu Sương ngươi là thật lòng sao? Ngươi làm sao sẽ nghĩ quỷ đây? Đường Sương giờ khóc giờ cười, hít sâu một hơi, cho nàng làm giải thích. Đường Quả Nhi cuối cùng bán tín bán nghi, vẫn có chút hoài nghi lẳng lặng đến cùng có phải là một người. Đường Sương lại cho nàng giải thích, nàng mới thả xuống cảnh giác. Sau đó ở đường xương cực lực yêu cầu dưới, ra cửa, nhìn một chút bên ngoài rộng lớn bầu trời. Có chút tiểu hưng phấn quay đầu lại hỏi đường xương. Tiểu xương, ta thật có thể tùy tiện chơi sao? Đường xương, đương nhiên không thể. Ngươi còn muốn tùy tiện chơi? Nghĩ hay lắm, ngươi cũng phải lẳng lặng biết không? Hiện tại mọi người đang làm việc, ngươi không thể quấy nhiễu mọi người. Không phải vậy mọi người sẽ không thích ngươi. Hô hô hô, tương đương ta không muốn lẳng lặng. Ta có tinh tinh. Đường quả nhi sợ quỷ. Tuy rằng tiểu xương đã giải thích lẳng lặng không phải quỷ, nhưng vào trước là chủ. Đối với nàng mà nói, hiện tại hết thảy gọi lẳng lặng người đều khả năng là quỷ. Cho dù không phải quỷ, cũng là nửa cái quỷ. Nói chung không phải thứ tốt. Hơi sợ. Được được được, không muốn lẳng lặng. Đường xương đem nàng thân nhỏ đẩy ra ngoài, hỏi nàng có muốn hay không đi hắn văn phòng ngồi một chút. Đường quả nhi cảm thấy tiểu xương văn phòng căn bản vô vị. Lần trước đã các góc mò một lần, không có cái gì hiếm lạ hấp dẫn nàng. Sở dĩ từ chối, nàng chủ yếu yêu cầu dẫn nàng đến phòng âm nhạc bên trong. Nàng nghĩ tới đó chơi một chút. Phòng âm nhạc cũng được đi. Đường xương trầm ngâm. Phòng âm nhạc bên trong không có cái gì đồ vật có thể làm cho nàng phá hoại. Hơn nữa có thể gọi cá nhân hỗ trợ nhìn con này lợn nhỏ. Đường xương nắm đường quả nhi tay nhỏ đi phòng âm nhạc. Đi ngang qua khu làm việc. Tiểu chư chư nhìn chung quanh trên nhìn dưới nhìn. Nhìn thấy mọi người đều nghiêm túc đang làm việc. Liền nàng nhàn hoảng, vội vã từ đường xương trong tay tránh thoát tay nhỏ. Cõng ở phía sau, bước tam kiếm ba ba bát tự bước, giả vờ chính đáng theo sát sau lưng đường xương đi. Đường xương xem xét nàng một mắt, không có quấy rầy con lợn nhỏ này. Chỉ là tiểu chư chư chân ngắn bước tiến tiểu, lại muốn dở giọng đi lên càng chậm hơn. Đường xương đi ra 3-4 mét, nàng còn đang tại chỗ xoạch xoạch đi. Suy nghĩ một chút, như vậy không được. Vội vã thu hồi làm bộ, hì hục một trận chạy chậm đuổi theo, chọc khu làm việc người một trận cười trộm, đẩy cửa đi vào, không ai. Đường xương lại tìm một gian, vẫn là không ai, trực tiếp tìm tới đồ nam ban nhạc thường thường ở phòng âm nhạc bên trong. Lúc này có người, Đinh Lỗ ở đánh trống, là Sekaiga Owaru Medwa. Đường xương cùng đường quả nhi khi đến, Đinh Lỗ không có phát hiện, một lòng chìm đắm ở trong thế giới của mình, động lần đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Đại mùa đông bên trong, hắn lại cái trán tràn đầy mồ hôi. Đường quả nhi thấy thế, tựa như quen nhảy đến nhân ra trước mặt, đứng ở cách đó không xa ngẩng lên đầu nhỏ tò mò nhìn. Gặp cái này khốc khốc tiểu hỏa kế y nguyên không có phát hiện, nàng cũng không thèm để ý. Nàng đối đánh trống cảm thấy rất hứng thú. Vật này lão đường gia cũng có, tiểu xương sẽ đánh, còn rất lợi hại. Ở nàng sinh nhật party trên đánh qua. Nếu như ta có tiên nữ bổng, rất êm tai a. Nghĩ đến nếu như ta có tiên nữ bổng, tiểu chư chư đã nghĩ cũng gõ rung một cái, tò mò tiến lên 2 bước, đứng ở Đinh Lỗ trước mặt, mắt to chớp chớp, cũng không nói lời nào, chuẩn bị manh chết cái này khốc khốc tiểu hỏa kế. Đinh Lỗ giật mình, âm nhạc tiết tấu một hồi liền rối loạn, cùng đường quả nhi mắt to chừng mắt nhỏ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhận ra trước mắt tóc dài bé gái là chủ tịch hội đồng quản trị muội muội, lần trước liền đến qua. Sau đó hắn liền nhìn thấy đường xương, chủ tịch hội đồng quản trị chấm ngoặc kép. Đường xương hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi ở đây, Trường An bọn họ đây? Đinh Lỗ đứng lên đến vệt vệt mồ hôi trên đầu, nói rằng bọn họ còn đang mở hội. Đường xương gật gù, cũng không có hỏi vì sao Đinh Lỗ không đi họp. Hắn đem đường quả nhi gọi trở về. Đinh Lỗ trầm mặc ít lời. Đường quả nhi hiển nhiên không thể để ở chỗ này. hắn nhìn không ngừng. Đường Quả Nhi trở về, chủ động nắm Đường Sương tay, nói rằng: "Tiểu Sương, ta nghĩ khua chiêng gõ trống hay." Đinh Lỗ nghe vậy, nhìn một chút trước người dàn trống, đối đem đánh dàn trống nói thành là khua chiêng gõ trống có chút khó có thể tiếp thu. Khua chiêng gõ trống khiến người ta liên tưởng đến trong thôn làm tiệc rượu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.